Thái Hư Kiếm Ý chương 15 kiếp sau gặp lại. Góc truyện audio.com. 10 phút sau Tống Tu Văn lại đổi mới thì cái bài 818 HCD Hắc Điền Lương kia đã bị gỡ bỏ rồi. Đổi mới, preset, nhóm bạn bè cường đại của Tú Tú Phó Uyển Nhi chạy mất tại nhiều bài post như vậy bị mất mặt, bọn họ cho dù nghĩ muốn tẩy trắng cũng không có khả năng, Phó Uyển Nhi cho dù nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thế mới nói từ Sam Long Vương xuất phát từ cái tâm tình gì mà đoàn đội nói chuyện phiếm cùng với tin cửu sát đều chụp xuống, lẽ nào cô nàng biết Phó Uyển Nhi sẽ đi post 818. Mặc kệ tò mò như thế nào đi nữa thì Tống Tu Văn cũng sẽ không đi hỏi kênh YY con gái trong bang thảo luận khí thế ngút trời, cậu cũng không có ý định đi nhiều chuyện, thành thành thật thật đánh bang chiến. Đệ nhất lâu là bang hội của Phó Uyển Nhi, lúc đầu bang chiến chọn địa điểm là Mã Nguy Dịch, đệ nhất lâu là bang hội ác nhân, địa điểm xe bò ở Mã Nguy Dịch vừa đúng lúc có người của hai bang hội, có thể là Phó Uyển Nhi ở bang hội thân phận không bình thường, sau khi cô ta oán trách. HCD Hắc Điền Lương, quản lý của đệ nhất lâu thấy người của kiếm chỉ thiên hạ kiếm chỉ Giang Sơn thì bật bang chiến. Cái loại địa phương như Mã Nguy Dịch lúc đó ác nhân một bên hạo khí một bên, đệ nhất lâu kẹp giữa đám người ác nhân trộm không ít mạng người của kiếm chỉ. Tống Tu Văn thấy thống kê sau mười mấy phút số mạng người của bang thua đệ nhất lâu hơn 30, tới tới lui lui đều là vài người ở Mã Nguy Dịch làm nhiệm vụ bị giết, chờ bài post bị gỡ xuống thì đã tổ được hai đoàn người, núp ở trong đám ác nhân bên cạnh xe bò thì ngon à, hết thảy chém sạch không giải thích. Bởi vì kiếm chỉ trên dưới hai đoàn người, không chỉ có đám đệ nhất lâu hèn mọn muốn thu mạng người bị chém rụng, kể cả xe bò ác nhân cũng bị cướp, khiến ác nhân làm nhiệm vụ buồn bực rất lâu, hạo khí lại còn ngồi xổm bên cạnh xe bò lăn lộn. Một giờ bang chiến, không quá nửa tiếng đồng hồ thì đệ nhất lâu bỏ chạy không còn bóng dáng. Sau khi kết thúc bang chiến không có gì làm Tống Tu Văn có thể quay lại thành chính, vừa đến chủ thành chợt nghe thanh âm. Đinh đinh đinh, thanh âm này mà ở Mã Nguy Dịch cậu sẽ không thấy ngạc nhiên, nếu là chủ thành, hoặc là có người mở đồ sát, hoặc là có người sát khí rất cao. Ngày hôm nay Tống Tu Văn nhìn thấy. Đinh đinh đinh, là loại thứ ba, cửu nhân, thêm cửu sát thì ID không phải là tên đỏ cũng không phải tên vàng, càng không phải tên xanh, mà là tên tím. Ở trong một đám tên vàng, tên tím cực kỳ bắt mắt. Cửu nhân của Tống Tu Văn chỉ có một còn là mới thêm ngày hôm nay, này là oan gia ngõ hẹp sao? Tống Tu Văn nhìn Tú Tú không vừa mắt kia, cậu cũng không phải cái loại khoan dung người khác, lúc trước đánh bí cảnh Tú Tú vẫn bới móc khuyết điểm của cậu, lời nói châm chọc những thứ này cậu có thể không nhìn, lại để cậu nhìn thấy 818 đó, Tống Tu Văn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người ta 818. Loại cảm giác này giống như hồi còn bé lén lút cầm tay con gái bị giáo sư bắt gian tại trận bắt úp mặt vô tương tự suy ngẫm, cảm giác cực kỳ khó chịu. Kết quả là Tống Tu Văn nhảy tới, hướng tới chỗ Phó Uyển Nhi còn chưa kịp phản ứng, hai ba nhát liền đem cô ta đi làm thịt. Sau đó, cậu bị thủ vệ trong thành đánh chết, Tống Tu Văn chết ở chỗ cách Phó Uyển Nhi không xa, bởi vì cậu chủ động đánh, cho nên lại có thêm không ít sát khí. Cận, Phó Uyển Nhi, mày có bệnh à? Cận, Phó Uyển Nhi, góc truyện audio.com. Phó Uyển Nhi bị giết trong trạng thái thi thể nằm trên mặt đất, nằm dưới đất vẫn còn gõ chữ, bốn chữ đều bị che đầy thì làm sao mà êm tai chứ? Cận, Phó Uyển Nhi, đờ, mờ, mày, Tống Tu Văn nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy tính trong mắt lóe lên một chút lãnh ý, nói khoa trương một chút là sát khí. Cậu ghét nhất là người ta nói câu thô tục nhất là mắng. Mẹ, Phó Uyển Nhi ti tiện tất nhiên sẽ trả cái giá rất đắt. Phó Uyển Nhi lần đầu tiên bị giết liền tại chỗ sống lại, thời gian Tống Tu Văn chết so với cô ta sau một chút, cơ bản Phó Uyển Nhi tại chỗ đứng dậy còn chưa kịp hồi máu đã bị Tống Tu Văn đứng dậy nửa máu giết. Lần thứ hai đem Phó Uyển Nhi giết xong cô ta lại nằm tại chỗ gõ chữ, liên tiếp spam những câu thô tục cho dù là những câu quảng cáo này nọ đều bị cô ta lấp hết. Cửa thành đô giết người, doanh địa cách đó không xa là điểm sống lại, Phó Uyển Nhi quay về doanh địa sống lại, Tống Tu Văn cũng quay về doanh địa. Nguyên bản dù là tại chỗ sống lại hay về doanh sống lại đều nhận được một bắp bất tử, ở trong lúc vô địch sẽ không bị bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng Phó Uyển Nhi chức nghiệp là Tú Tú, Tú Tú ở thập đại môn phái là một môn phái đặc thù, rất nhiều kỹ năng đều cần kiếm vũ. Tục xưng xoay vòng, đầy vòng là 10 tầng, tuy rằng có thể yên ổn A và kỹ năng công kích chính, nhưng không có kiếm vũ đại bộ phận kỹ năng đều biến thành màu xám. Đây không phải trọng điểm là, một khi Tú Tú tại chỗ hay là doanh địa sống lại sẽ xoay vòng bắp vô địch sẽ theo đó mà tiêu tán. Phó Uyển Nhi sử dụng hỗ trợ tự động kiếm vũ cho Tú Tú thế nhưng lúc này lại khiến cô ta khổ sở. Giết liên tục vài lần Tú Tú, Phó Uyển Nhi lưu lại một câu. Mày chờ cho tao, tức giận rời mạng, sau đó Thái Sư Tổ phát trò chuyện riêng với cậu. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, tiểu đồ tôn con không ăn viên thuốc đồ sát sao? Tống Tu Văn đại khái thấy được những chữ trên, sở dĩ nói đại khái, là bởi vì cậu bị đưa vào ngục giam. Tống Tu Văn, Mục Đại Đường, bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ Thái Sư Tổ, bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ ta vào ngục, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, chấm, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, chủ thành không nuốt viên đồ sát đã đi giết người. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, tiểu đồ tôn con thật là liều mạng. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ ta làm sao đi ra ngoài. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, giết thủ vệ giảm sát khí. Một câu nói nhẹ hẫng liền quyết định hướng đi của Tống Tu Văn, thế nhưng có ai nói cho cậu biết cậu đánh không chết thủ vệ mà còn bị thủ vệ đánh chết không? Không chỉ có thủ vệ còn có ác nhân, Tống Tu Văn còn chưa bị thủ vệ đánh cho tàn phế thì đã bị tên đỏ ác nhân giết đi. Liên tục vài lần Tống Tu Văn phát hiện mình căn bản là bị giết trong nháy mắt, lúc này mới phát hiện trang bị mình vậy mà đỏ, hơn 3 vạn máu. Cậu nhớ rõ mình không có chết nhiều như vậy mà. Sửa trang bị xong Tống Tu Văn lại đi ra ngoài, sau đó cùng một thiên sách đánh một trận, thiên sách bật hổ cậu liền chết. Thời điểm quay về doanh địa đặc biệt chú ý độ bền trang bị một chút, cư nhiên không phải 1 mà là 10, chênh lệch này có phần quá lớn rồi. Góc Chuyện audio.com. Lần này Tống Tu Văn không lo lắng sửa trang bị, cậu lập tức bay về chỗ cùng thiên sách đánh nhau, thiên sách kia trang bị cũng bình thường, so với cậu không khá hơn bao nhiêu, phương diện thao tác nếu như không phải thiên sách có cái hổ tương đương 12 giây vô địch, Tống Tu Văn dám khẳng định đã sớm đem đối phương đi làm thịt. Bởi vậy, cho nên bây giờ thừa dịp hổ còn đang CDD làm thịt người, nếu là trang bị của cậu tốt một chút, cậu có thể ở lúc đối phương trước khi lượng máu hạ xuống 30. Liền mở bạo đem người chém chết, khiến đối phương mở không được hổ luôn. Mới vừa đem con Husky kia giải quyết, Tống Tu Văn thêm một tọa vọng dự định đánh ngồi xuống hồi máu, kết quả còn chưa kịp ngồi xuống liền bị nêu lên vào trạng thái chiến đấu, một phát tước vũ khí xuất hiện, ngay sau đó là đập vỏ trứng gà, lượng máu rớt không nhiều lắm. Đập vỏ trứng gà tức phá giải tọa vọng vô ngã. Minh giáo, sau khi giải quyết thiên sách thì sinh thái cực cũng đến thời gian biến mất, cậu nghĩ thầm thiên sách kia muốn bay tới còn phải mất chút thời gian, đến lúc đó lại cắm thêm cũng không sao, kết quả cư nhiên còn có một tên nằm vùng ở đây. Khí trường không có dưới chân kiếm thuần gặp Minh Giáo liền mất đi tiên cơ, cậu dùng độc kinh của Tống Muội lúc gặp Minh Giáo một chút cũng không lo lắng, dù cho bị tước vũ khí thì cậu cũng có thể thong thả đem đối phương giải quyết, thế nhưng kiếm thuần không có khí trường. Cậu hiện tại ngay cả vỏ trứng gà cũng thêm không được. Minh Giáo chính là tốc độ tay phải nhanh, Tống Tu Văn mặc dù đang lúc bị tước vũ khí vẫn có thể chống đỡ một chút nhưng cũng không chịu nổi Minh Giáo bạo phát toàn bộ công kích. Sau đó, máu Minh Giáo đột nhiên rơi giống như tới thắng, lại sau đó, đối phương liền chết. Nhìn trái nhìn phải, rốt cục tìm được người nào đem Minh Giáo giải quyết, Kiếm Chỉ Thiên Hạ. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, ngài sao lại ở đây? Ta thấy ngài còn là tên đỏ. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, buồn chán đến xem một, sát khí của con rất cao, thấy ai cũng là tên đỏ. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, con hồi máu với Lam trước đi. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, được. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ Thái Sư Tổ, ngài đã buồn chán như thế thì giúp ta đánh thủ vệ đi. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, ta là Thái Sư Tổ con, không phải là con nên hiếu kính ta sao? Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, ngài là Thái Sư Tổ ta, chẳng lẽ không nên chiếu cố tiểu bối sao? Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, con nói rất có đạo lý. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, đừng nói lời vô ích mà bắt đầu làm việc đi, bất quá còn phải đề phòng hai tên ác nhân. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, có đồ tôn sai bảo Thái Sư Tổ như vậy sao? Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, trước mặt ngài thì có. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, đổi thành lúc bình thường, Tống Tu Văn cũng không muốn làm phiền người khác, bất quá gần đây cùng Kiếm Chỉ Thiên Hạ quen thuộc lẫn nhau, tên này thoạt nhìn như vậy lại là bang chủ đại nhân của rất nhiều người, cho cậu ấn tượng tốt, hơn nữa cậu quả thật đánh không lại thủ vệ, hắn lại. Đặc biệt, chạy tới thăm tù, cầu hắn giúp đỡ cũng không có gì quá đáng. Tống Tu Văn định tổ đội với Kiếm Chỉ Thiên Hạ để hắn giúp cậu đánh thủ vệ, kết quả tổ thế nào cũng tổ không được. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Góc Chuyện audio.com, ta có thể bị bắt rồi, tổ không được ngài a, Kiếm Chỉ Thiên Hạ. Nói nhỏ với bạn, chấm, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, sát khí còn bao nhiêu? Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, 660. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, chấm, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, tiểu đồ tôn, con vẫn là ngoan ngoãn ở trong tù chờ giảm sát khí đi, một thân trang bị của con cũng đánh không chết thủ vệ, ta cũng tổ không được con, chúng ta kiếp sau gặp lại. Bạn nói nhỏ với Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Tống Tu Văn lại đâm thủ vệ hai cái, theo đúng như lời Kiếm Chỉ Thiên Hạ nói, một thân trang bị của cậu mà muốn đánh thủ vệ, ha ha, vẫn là nên quay về trong ngục ngồi xổm đi. Nhìn bản thân bị sách như con gà con quay về trong tù, tâm tình Tống Tu Văn có chút hậm hực, vì vậy cậu lại cho Thái Sư Tổ. Bạn nói nhỏ với Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Thái Sư Tổ, mấy người lấy ID như vậy, tên bang hội cũng như vậy, có cho ngài cảm giác như phòng công tác không? Phòng công tác chỉ những đại lý bán vàng trong game, buôn bán ợp nhận cầy thuê. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, con làm ta nhớ lại. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, cái bang hội này là ta nhận lại từ tay Giang Sơn, tên là Y Lấy. Bạn nói nhỏ với Kiếm Chỉ Thiên Hạ, sư cha dùng ID của ngài lập nên bang hội, y yêu ngài thật sâu sắc a. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, nghĩ bậy cũng không cần quá lố. Bạn nói nhỏ với Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, bạn nói nhỏ với Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn. Đối thoại thần bí lúc đó bắt đầu, hai người cứ như vậy thần kinh không bình thường gửi biểu cảm, lúc đem phát gần xong hết tất cả biểu cảm, tiếp theo Tống Tu Văn cuối cùng cũng nhớ ra chính sự. Bạn nói nhỏ với Kiếm Chỉ Thiên Hạ, đừng gửi biểu cảm nữa, mau nghĩ giúp ta một biện pháp, ta phải ra khỏi ngục. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, ta sẽ chờ con đến kiếp sau, yêu yêu. Hết chương 15, trong ngục bị dắt, cách chương.